Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 244, chương 244, trải rộng hai mảnh đại lục thiên hạt. Minh Nguyệt đối Skaya biểu thị ra cảm tạ, lập tức thao túng phong nguyên tố đem đông thành tượng băng thương nhân nâng lên, dẫn tới Lý Hồng cùng Thu Nhi chỗ này gian phòng. Lý Hồng, ngươi nhìn ta phát hiện rồi cái gì? Vừa vào cửa, Minh Nguyệt kích động hướng Lý Hồng hô đến. Lý Hồng không để ý đến nàng, động rồi động ngón tay, đem thương nhân kéo đến rồi trước mặt mình. A, bệ hạ, gia hỏa này là cùng cái kia lừa mang đi Mitra nữ thích khách cùng nhau hành thương a. Chúng ta trước đó tại Will quán ba cùng tiệm tạp hóa bên trong gặp qua hắn. Ta nhớ được hắn tựa như là gọi Moni. Minh Nguyệt, hắn làm sao bị đông thành tượng băng rồi? Một bên Thu Nhi đụng đến hỏi. Gia hỏa này, vừa rồi vừa thấy được ta một bộ thất kinh bộ dáng, gọi hắn ra đến tra hỏi. Hắn đẩy ra đám người muốn chạy trốn. Skaya tiền bối gặp hắn hành động biết rõ trong lòng của hắn có quỷ, thế là trực tiếp đem hắn đông cứng. Giao cho ta. Minh Nguyệt giải thích đến. Nguyên lai là dạng này. Vậy chúng ta tiếp xuống đến làm sao bây giờ? Muốn giúp hắn làm tan sau đó thẩm vấn, vẫn là trực tiếp siêu hồn? Cái này ta cũng không biết rõ. Lý Hồng, ngươi quyết định a. Lý Hồng nghĩ nghĩ, thao túng tinh thần lực cảm giác rồi một chút Muni tình huống thân thể. Này một cảm giác, Lý Hồng phát hiện Muni hàm răng khe hở thế mà giấu lấy độc dược. Trong đại não cũng bị khắc xuống phong ấn. Trực tiếp siêu hồn nói, cơ hồ không chiếm được cái gì có giá trị tình báo. Hai cái này phát hiện để Lý Hồng cơ vốn khẳng định tên trước mắt này cũng là thiên hạt thành viên. Trước đó cái kia nữ thích khách có lẽ là hắn một lần nhiệm vụ hợp tác đồng bạn. Có thể cùng cái kia nữ thích khách hợp tác, hoàn thành thần quốc thánh tử lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Tên trước mắt này tại thiên hạt trong tổ chức địa vị nhất định không thấp. Không thể trực tiếp siêu hồn, nếu không sẽ lãng phí quá đa tình báo. Thế là Lý Hồng thao túng tinh thần lực trước đem Muni miệng độc dược lấy ra, sau đó giúp Muni giải khai đóng băng, đang bị kỷ băng hà giữa. Muni là không có ý thức, cũng không biết rõ Lý Hồng đã đem hắn trong miệng độc dược lấy ra rồi. Vừa khôi phục tự do, Muni không có chút gì do dự, miệng mồm khẽ động, dự định cắn phá nở rộ độc dược túi độc tự sát. Kết quả lại phát hiện mình miệng độc dược không có rồi. Muni sắc mặt biến trắng, quay đầu muốn chạy, thế nhưng là một giây sau Muni phát hiện mình thân thể bắt đầu thu nhỏ, thế mà biến trở về rồi khi còn bé bộ dáng, mà trước mặt hắn còn ra phát hiện ra thiên hạt tổ chức trại huấn luyện. Cái này hắn cả một đời đều không nghĩ đang nhớ lại lên địa phương. Tại Muni vẻ mặt sợ hãi, hắn một lần lại một lần kinh lịch lấy chính mình bi thảm tuổi thơ. Thời gian dần trôi qua, Muni vẻ mặt bắt đầu trở nên mất cảm giác, cuối cùng triệt để sụp đổ. Lý Hồng thấy thế, lập tức thao túng tinh thần lực thừa dịp Muni ý chí yếu nhất thời điểm dùng chính mình ý thức lấy thay Muni ý thức, thu được Muni tất cả trí nhớ. Từ Muni trí nhớ, Lý Hồng hiểu rõ đến thiên hạt tổ chức là 2 vạn năm trước hai mảnh đại lục đại chiến về sau do một cái may mắn còn sống sót kiếm thần cùng hắn thu dưỡng một đám cô nhi xây dựng. Mới đầu thiên hạt tổ chức mục đích thành lập chỉ là muốn để càng nhiều chiến tranh cô nhi có thể sống sót, bình an trưởng thành. Vì rồi hoàn thành cái mục tiêu này, thiên hạt tổ chức bắt đầu sinh động tại hai mảnh đại lục tiếp nhận đủ loại nhiệm vụ. Thời gian dần trôi qua, thiên hạt tổ chức người phát hiện, cùng những nhiệm vụ khác ngoài giết người mới là đến tiền nhanh nhất. Thế là thiên hạt tổ chức bắt đầu chậm rãi hướng thích khách tổ chức chuyển hình. Đi qua hơn 1 vạn năm phát triển, thiên hạt tổ chức lục lọi ra rồi một bộ chính mình vận doanh mạch suy nghĩ. trở thành rồi nhân viên trải rộng hai mảnh đại lục lớn nhất tổ chức sát thủ. Bây giờ Thiên Hạt, thích khách có thể chia làm S, A, B, C, 4 cấp bậc. Nó cấp S thích khách hết thảy có 10 tên. Này 10 tên thích khách đều là Thiên Hạt tổ chức từ nhỏ bồi dưỡng. Yêu đủ nhất thích khách, Giang Vãn Kiếm thân thể là lúc đầu S10 số thích khách. Mà trước mắt cái này Muni thì là S04. Cấp S thích khách có được cực lớn tự chủ tính. Hàng năm chỉ cần phải hoàn thành một cái tổ chức cưỡng chế nhiệm vụ có thể. Còn thừa thời gian cấp S thích khách hoàn toàn có thể do chính mình chi phối. Cấp A thích khách cũng kém không nhiều. Trước mắt Thiên Hạt hết thảy có 500 tên cấp A thích khách. Bọn hắn hàng năm cũng chỉ cần lấy hoàn thành 4 đến 5 kiện tổ chức cưỡng chế tính nhiệm vụ ám sát. Cấp B khác biệt rồi. Thiên Hạt tổ chức ước chừng 10 vạn tên cấp B thích khách. Bọn hắn là Thiên Hạt hạch tâm nhất lực lượng. Hàng năm phải xử lý đại lượng ám sát nhiệm vụ. Cấp C thích khách, kỳ thực đã không tính là thích khách rồi. Nhiều nhất là nhân viên ngoài biên chế. Vì thích khách hành động ám sát chuẩn bị một chút phụ trợ điều kiện. Những này cấp C thích khách có thể là kỹ viện bán xuân cô nương. Có thể là đi khách hàng cùng ngõ hẻm tiểu phiến. Có thể là chống thuyền đưa đò ngư dân. Còn có thể là gia tài bạc triệu phú thương. Người có thể nghĩ tới tất cả nghề nghiệp đều có cấp C thích khách trôi nổi. Trừ rồi thích khách bên ngoài, Thiên Hạt tổ chức tài sản số lượng cũng là cực vì khổng lồ. Chỉ là tại Đại Đường Vương Triều, Thiên Hạt tổ chức có hơn 1 vạn quán rượu, hơn 6.000 nhà thanh lâu, trải rộng rồi Đại Đường Vương Triều tất cả châu phủ cùng quận huyện. Thông qua những rượu này cửa hàng, thanh lâu, Thiên Hạt tổ chức sẽ tuyên bố một chút độ khó cao nhiệm vụ ám sát. Để tổ chức bên ngoài cấp 8 cường giả tới đón đơn. Giống trước đó tại Vạn Dặm dãy núi ám sát Minh Nguyệt 4 người. Có 3 cái là bên ngoài tìm đến. Chảo Mi Cha cái kia gai độc cũng giống vậy. Bất quá gai độc cùng Thiên Hạt tổ chức đã hợp tác rất nhiều năm. Cũng coi là nửa cái Thiên Hạt tổ chức người. Biết được rất nhiều Thiên Hạt tổ chức bí mật. Trừ bỏ những này Thiên Hạt tổ chức phát triển tình báo bên ngoài, Lý Hồng còn hiểu hơn đến Thiên Hạt tổ chức tại Thần Ma Đại Lục thiết lập 2 cái mới đường khẩu. Một cái là tại Á Vương nước Vương Đô mới mở khách sạn. Một cái khác là tại Cự Long Đế Quốc 17 dãy số đầu mở nô lệ giao dịch tâm. Mà nơi đó người phụ trách chính là Lý Hồng bọn hắn tìm rồi lâu như vậy gai độc. Biết được những tin tình báo này, Lý Hồng rất là kích động. Tiện tay bóp nát Muni linh hồn sau, Lý Hồng đem tình báo cáo Chi Minh Nguyệt, cũng để cho nàng đi cùng Skaya nói một tiếng. Chính mình thì là cùng Thu Nhi cùng một chỗ bay hướng rồi 17 dãy số đầu. 17 dãy số đầu ở vào Cự Long Đế Quốc thủ đô phương hướng Tây Bắc. Lý Hồng cùng Thu Nhi phi hành hết tốc lực chỉ cần muốn 1 giờ có thể qua đi. Lúc này ở vào 17 dãy số đầu gai độc cũng không biết mình sẽ phải đại nạn ập lên đầu. Nàng hoàn thành Mi Cha lần kia nhiệm vụ về sau. Thu được hơn 12 triệu tiền vàng thù lao. Cầm lấy như thế một số tiền lớn. Gai độc tại Thần Ma Đại Lục Đông Tránh Tây ẩn giấu hơn 2 tháng. Đợi phong thanh đi qua sau. Mới lại ra đến hoạt động. Sau đó nhỏ thời gian nửa năm, gai độc một mực du tẩu tại các cửa hàng lớn ở giữa, mua sắm rồi đại lượng tăng cao tu vi dược liệu. Sau đó tiếp thủ Thiên Hạt tổ chức một cái mới mở thiết nô lệ giao dịch đường khẩu, dự định một bên tăng lên tu luyện, một bên thật tốt chơi đùa. Vào lúc này gai độc chính cùng 2 cái anh tuấn nam nô lệ lăn ga giường. 2 cái này nô lệ trong cơ thể có linh khí ba động. Một cái thậm chí còn có áo nghĩa khí tức. Vừa nhìn là đã từng có được tu vi. Có một cái vẫn là kiếm thánh. Hoặc là pháp thánh. Chỉ là hiện tại bọn hắn mang theo cấm ma vòng cổ. Tu vi bị giam cầm. Chỉ có thể mặc cho gai độc loay hoay. Chuyện kia không hay.